Cửu vực kiếm đế, chương 3707, Thượng kiếm tông ma kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. U Tư Chất, lệnh lúc ấy Thượng kiếm tông chư vị trưởng lão cũng vì đó sợ hãi thán phục. Lệnh U tuổi còn trẻ, chính là liền bị định vị xuống một đảm nhiệm Thượng kiếm tông tông chủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thậm chí là tại lúc ấy rất nhiều Thượng kiếm tông trong mắt cường giả, U khả năng hội dẫn đầu lúc ấy đã là cường thịnh đỉnh phong Thượng kiếm tông, ở cái trước mới bậc thang. Tuy nhiên lại không người nghĩ đến, U lại là phản bội, hắn lấy sức một mình, cơ hồ là quét ngang Thượng kiếm tông, đem Thượng kiếm tông bên trong cường giả chém giết 7-8 phần, cuối cùng lệnh Thượng kiếm tông triệt để mai một đi, cuối cùng yên lặng tại trong dòng sông lịch sử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. U phản bội nguyên nhân, không người biết được, với lại rời đi Thượng kiếm tông về sau, U tin tức, cũng là triệt để mai danh ẩn tích. Mặc dù là tại kiếm nghịch trong lòng, U khẳng định còn sống, cho nên tại kiếm nghịch sắp vẫn lạc thời điểm, cũng là cố ý nói cho Sở Phong Miên U sự tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại xem ra, cái này U hẳn là tại phán ra Thượng kiếm tông về sau, chính là trực tiếp tiến vào cửu U thế giới bên trong. Chiếm cứ cửu U chi hải, bị mọi người xưng là U đế. Một cái cửu U chi hải U đế, một cái Thượng kiếm tông đệ tử, vốn là không có bao nhiêu liên hệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên có rất ít người biết U đế thân phận chân chính. Liền xem như cửu U thế giới bốn đại truyền thừa thế lực, tối đa cũng vẻn vẹn chỉ là biết được. U đế xuất thân từ cửu vực, nhưng là đối với hắn thân phận chân thật, không có bất kỳ cái gì hiểu rõ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên nếu không phải từ cái này U đế trên thân, lại là nhìn ra Thượng kiếm tông kiếm đạo, hắn cũng vô pháp đem U đế, cùng Thượng kiếm tông U, liên hệ với nhau. Đây là, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngay tại Sở Phong Miên từ kiếm đế quan trong trí nhớ, đọc qua cái này U ký ức thời điểm, đột nhiên U đế lại lần nữa ra tay, từ U đế trong lòng bàn tay, một thanh linh kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Cái này một thanh linh kiếm ra khỏi vỏ một khắc, một cỗ nồng đậm sát ý ầm vang bạo phát. Cái này một cỗ sát ý, cơ hồ đem thiên địa đều cho nhuộm thành một loại màu đỏ như máu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ma kiếm, U đế trong tay cái này một thanh linh kiếm, chính là một thanh ma kiếm, một thanh không biết tế luyện bao nhiêu sinh linh, mới đem bên trong sát ý ngưng luyện đến như thế trình độ kinh người, hóa thành một thanh ma kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dù cho là so với lục huyết ma kiếm, cái này U đế trong tay ma kiếm, vẫn là có chênh lệch, thế nhưng là đã có lục huyết ma kiếm ba thành trở lên sát ý, đây đã là một cái cực kỳ con số kinh người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lục huyết ma kiếm, thế nhưng là đã từng chúa tể chi binh, đi theo cái này mấy vị chúa tể, kinh lịch qua vô số cái thời đại, chém giết qua sinh linh, tính đến hàng ngàn tỷ. Mới lệnh lục huyết ma kiếm sát ý đạt tới khủng bố như thế tình trạng. Thế nhưng là U đế trong tay cái này một thanh ma kiếm, lại không phải là chúa tể chi binh, thậm chí đều không có vượt qua kỷ nguyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ U đế trong tay cái này một thanh ma kiếm trên thân, Sở Phong Miên mảy may không có cảm giác được bất luận cái gì thái sơ chi lực. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, thanh ma kiếm này cũng không phải là từ cái trước kỷ nguyên bên trong truyền thừa xuống binh khí, mà là tại kỷ nguyên này bên trong, đoán tạo luyện chế mà ra một thanh ma kiếm. Vẻn vẹn một cái kỷ nguyên, cái này một thanh ma kiếm phía trên, đều là có khủng bố như thế sát ý, chỉ sợ là cái này U đế, chu diệt ức vạn sinh linh, hủy diệt không biết bao nhiêu cái tiểu thiên thế giới, thậm chí là chém giết qua vô số tiên đế cường giả, mới tế luyện ra dạng này một thanh ma kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này một thanh ma kiếm, chẳng lẽ đây chính là U đế hủy diệt Thượng kiếm tông nguyên nhân? Từ cái này một thanh ma kiếm phía trên, Sở Phong Miên y nguyên cảm thấy Thượng kiếm tông kiếm thuật, cái này một thanh ma kiếm, đang tế luyện thời điểm, hiến tế vô số Thượng kiếm tông cường giả huyết nhục, mới sẽ để cho cái này một thanh ma kiếm bên trên, nhiễm phải Thượng kiếm tông khí tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây chính là U đế. Vì U hải hạch tâm chuẩn bị kiếm thể. U đế phản bội Thượng kiếm tông nguyên nhân, chỉ sợ cũng vì ngưng luyện cái này một thanh ma kiếm. cây này ô đế, lại là muốn luyện chế một thanh, đủ để so sánh lục huyết ma kiếm chúa tể chi binh, trong tay hắn ma kiếm, kỳ thật chỉ là một cái bán thành phẩm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặc dù nói cái này bán thành phẩm ma kiếm uy lực, cũng đã là siêu việt rất nhiều cực đạo tiên binh, tại ô đế trong tay, có thể phát huy ra vô cùng mạnh mẽ lực lượng, nhưng là trong đó lại chính là thiếu khuyết một cái lực lượng hạch tâm. Một cái cùng loại với lục huyết ma kiếm bên trong, có một con vịt xòe ra hai cái cánh huyết chỉ lực lượng hạch tâm. U hải hạch tâm, vốn là u đế chuẩn bị, vì hắn thanh ma kiếm này, chuẩn bị lực lượng hạch tâm, chỉ là lần trước u đế mong muốn đem cái này u hải hạch tâm dung nhập vào ma kiếm bên trong một khắc, lại là phát sinh một chút ngoài ý muốn, cuối cùng dẫn đến u hải hạch tâm vỡ vụn, biến thành vô số mảnh vỡ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu để cho cái này u đế, thật đem ma kiếm cùng u hải hạch tâm hòa làm một thể, tạo thành một thanh cực đạo tiên binh đến, chỉ sợ tại kỳ nguyên này bên trong, đều không người là đối thủ của hắn. Hiện tại Sở Phong Miên chỗ cái này kỳ nguyên, chính là ở vào đỉnh phong thời điểm, thiên địa pháp tắc chi lực, thiên đạo chi lực vô cùng mạnh mẽ, bởi vậy bất luận cái gì chúa tể cường giả, đều không thể xuất thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh cường như hư không thần dạng này tồn tại, đều chỉ có thể là ẩn tàng, ngủ say. Một khi là để u đế đem ma kiếm hoàn toàn ngưng luyện, hắn thực lực, đem hội đủ để so sánh chúa tể, ngược lại thời điểm tại kỳ nguyên này bên trong, u đế lực lượng chính là không đâu địch nổi, không người nào có thể ngăn cản. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh trách không được lần này, các phương cường giả đều là liên thủ tới tranh đoạt cái này u hải hạch tâm mảnh vỡ. Dù cho là u hải hạch tâm mảnh vỡ, đối với bọn hắn vô dụng, thế nhưng là bọn hắn vậy không có khả năng làm việc cái này u hải hạch tâm mảnh vỡ còn rơi vào u đế trong tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một khi là để u đế chân chính đem ma kiếm ngưng luyện, bọn hắn ai đều không có kết cục tốt. Không tốt, cái này u đế là phải vận dụng sát chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên nhìn về phía u đế sắc mặt, đã là phẫn nộ tới cực điểm, hắn cũng là biết. Cái này u đế hay là chân chính vận dụng sát chiêu, một khi là hắn vận dụng sát chiêu, một vị cửu giai tiên đế, vẫn là hóa đạo chi cảnh cửu giai tiên đế toàn lực xuất thủ, toàn bộ cấm khu hải vực, đều sẽ bị lan đến gần. Đi mau, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong chốc lát Sở Phong Miên độn quang, cực tốc hướng về cấm khu hải vực bên ngoài bay đi. Cái kia cổ nguyên vậy là đồng dạng đã nhận ra nguy hiểm, chỉ gặp hắn trong lòng bàn tay. Đột nhiên xuất hiện một quả ngọc phù này trong đó chính là ẩn chứa một chút hư vô chi lực. Tại cái này một cỗ hư vô chi lực bao phủ phía dưới, cổ nguyên độn quang cũng là nhanh đến cực hạn, trong chớp mắt, chính là rời đi cấm khu hải vực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, coi như Sở Phong Miên vừa rời đi cấm khu hải vực một khắc, ngay tại sau lưng của hắn, cấm khu trong vùng biển, bạo phát một đạo vô cùng kinh khủng nổ mạnh, cuồng bạo kiếm ý quét sạch hết thảy. Ngay cả Sở Phong Miên linh thức, hiện tại đều không thể tìm kiếm trong đó tình huống. Hắn linh thức vừa mới tới gần, liền bị cái này một cỗ kiếm ý trực tiếp hủy diệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này u đế thực lực, thật là quá kinh khủng. Đây chính là hóa đạo chi cảnh cửu giai tiên đế sao? Sở Phong Miên mặc dù là nghe nói qua cửu giai tiên đế ba tầng cảnh giới, nghe xong qua trong đó chênh lệch thật lớn, nhưng là từ chưa tận mắt nhìn thấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lần này tận mắt nhìn thấy u đế xuất thủ, Sở Phong Miên mới hiểu được, cái này cửu giai tiên đế mỗi một tầng cảnh giới ở giữa chênh lệch, thậm chí là muốn so lên nghe đồn rằng còn muốn càng lớn. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.